Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang ngồi phía sau, thế nên hai người rất hiểu ý không bàn bạc gì thêm. Mãi cho tới khi đến nơi, Mạc Phi đi tìm bạn học của mình nói chuyện, hai người mới tiếp tục đề tài này. Mà bác nói, Phi Phi, có thể cùng em xin một căn hộ mới. Tình hình hiện nay của cô, anh đã nắm được khá rành rọt, bao gồm cả vấn đề hộ khẩu cho Mạc Phi. Đây cũng là vấn đề mà mẹ anh đang ép anh phải giải quyết cho bằng được. Bà Mạc dạo này rất vội vàng, tha thiết muốn gặp cháu nội. Thật lòng bà chẳng thể nào chịu nổi việc cứ phải đứng từ xa nhìn Mạc Phi ở trường học. Có hôm Mạc bác còn nhìn thấy cả bố và mẹ anh lơ lẫn trong rất nhiều phụ huynh chở con cháu tan học ở bên ngoài cổng trường của Mạc Phi. Mạc Hạo Nhiên nhìn thấy Mạc Phi nghèn nghẹn hỏi bát lém đỉnh, xung quanh có rất nhiều bạn học, trong lòng cảm thấy vô cùng hân hoan, nói thẳng với Mạc bác rằng người phụ nữ đơn thân mà có thể nuôi dưỡng dạy dỗ con cái hoạt bát nghĩ nhảnh thế này không phải là chuyện dễ dàng đâu. Bà Mạc lại càng vội vã, chúng ta lại cần nói chuyện với cháu nó vài câu, hay chỉ một câu thôi cũng được. Mạc Hạo Nhiên bèn ngăn lại, đừng có làm cho đứa trẻ sợ hãi. Nếu như mà bác chưa thể đưa ra lời giải thích thích hợp cho con trẻ, chúng ta biết dùng thân phận gì để đứng trước mặt thằng bé chứ? Bà Mạc mong muốn đến mức sắp bật khóc, cứ mắng chồng mình là cứng ngắc, nguyên tắc quá đỗi. Rồi nắm lấy tay mà bác nói, mau lo chuyện hộ khẩu cho thằng bé đi, rồi chuyển về nhà chúng ta ở. Sau này khi thi lên cấp 2, thằng bé có thể thi vào trường gần đây luôn. Anh bật cười, mẹ à, mẹ suy nghĩ xa thế. Bà Mạc thật sự lo nghĩ quá xa, nhìn thấy Mạc Phi nghèn nghẹn hoạn bát xuất hiện trước mặt là chẳng thể nào lại gần được, trong lòng thấy khó chịu vô cùng, quay đầu lại ấm ức lườm chồng mình một cái. Bà ba đã suy nghĩ kỹ lưỡng việc mẹ mình nêu ra, anh tra tìm hộ khẩu của Mạc Phi thì thấy được đăng ký dưới tên họ của anh Quản Huyền, bộ đăng ký thể hiện anh nhận nuôi, ngay cả bản thân Quản Huyền cũng thuộc trong hộ khẩu đó. Anh bất giác hiểu được tại sao Mạc Hướng Văn lại tri ân cảm kích Quản Huyền với vô chính đến mức đó. Những gì họ làm với một cô gái 18 tuổi chưa chồng đã có con đúng thực là ân nghĩa tái tạo, mà tất cả những việc này vốn dĩ thuộc về phần trách nhiệm của anh. Bản thân anh hoàn toàn không có tư cách hay quyền gì để chuyển hộ khẩu của Mạc Phi về gia đình mình được. Mạc Hướng Văn nghe thấy quyết định của Mạc Bắc không phải cảm giác tự nhiên. Mạc Bắc đã nhượng bộ đến mức cho cô sự tôn trọng cực kỳ to lớn. Anh thực sự đã làm những gì đã nói, không can thiệp vào quyền giám hộ nuôi nấng Mạc Phi. Mạc Bắc cười nói, chuyển hộ khẩu dễ mà cũng khó lắm. Nếu cần anh giúp thì đừng khách khí. Rồi lại nói thêm, tại sao 3 năm nay em không ở cùng với ông bà? Sân khấu của chương trình khai mạc được chờ đợi bấy lâu đang hiện ra trước mắt. Không cảnh trang hoàn, hòa lệ, hoành tráng, trang phục của các diễn viên đẹp mắt tạo ra một thế giới rực rỡ muôn màu, muôn vẻ. Vô Chính đã dốc toàn lực để hoàn thành tốt chương trình lần này. Tất cả các diễn viên, nghệ sĩ đều bỏ ra rất nhiều thời gian để luyện tập. Các chương trình mới có thể tạo ra một sân khấu tráng lệ, tương bừng đến thế. Mạc Hướng Văn biết, để có buổi trình diễn hôm nay, những nghệ sĩ này đã phải đổ biết bao mồ hôi công sức, biểu hiện huy hoàng tuyệt đẹp bên ngoài, tự đánh đổ bằng 100.000 nỗi vất vả gian khổ trong quá trình tập luyện. Khi được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả, tất cả những nỗi khó nhọc nhằn đó sẽ lập tức được hóa giải hết trong niềm vui ngập tràn. Cô thầm nghĩ, nếu như anh biết được, sẽ không để cho cô gánh vác một gánh nặng lớn lao đến vậy. Cô tỏ ra thấp thỏm bất an, nhưng vẫn dũng cảm nói, em sợ ông bà sẽ không chấp nhận hai mẹ con em. Chỉ một câu nói đơn giản như đã biểu lộ hết những nỗi sợ hãi trong lòng của cô. Đi qua một đoạn đường dài như vậy, lần đầu tiên Mạc Hướng Văn nói ra từ sợ, nhưng cô vẫn cứ ngẩng đầu ưỡn ngực, không hề mất tự tin chút nào. Mạc bác nhanh chóng kể cho cô nghe một câu chuyện. Trước đây, anh có một người bạn gái. Sau khi chia tay cô ấy, anh đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, nông nổi. Có rất nhiều chuyện sai lầm đều đang trừng phạt bản thân anh. Hơn nữa lại còn ảnh hưởng đến những người vô tội xung quanh. Hướng Văn, đây chính là một hiệu ứng bướm bướm. Bởi vì nó có liên lụy đến em, anh thật sự không phải là người tốt. Ai lại nắm lấy tay cô? Thế nhưng nếu không như vậy, có lẽ anh đã không nhận ra vận may này, gặp lại em vào một thời điểm thích hợp. Mạc Hướng Văn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào anh, đôi mắt tràn ngập tình ý, anh lại nói, may mà khoảng thời gian đáng sợ nhất đã qua rồi. Pháo hoa được bắn lên sáng rực cả bầu trời. Mạc Phi chạy về phía hai người, cầm tay bố mẹ cùng ngẩng đầu, ngắm pháo hoa rực rỡ. Mạc bác liền bế cậu bé lên. Mạc Phi nắm tay Mạc Hướng Văn rồi nói, chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Trong dòng người nghìn nghịt, Mạc bác nghe thấy Mạc Hướng Văn khẽ khàng nói, cảm ơn anh, Mạc bác. Giọng hát trẻ con ngây ngô truyền lại từ xa, đó là bài giọng hát và nụ cười. Màu sắc rực rỡ của pháo hoa rồi sẽ tan biến, mất đi, nhưng giọng hát và nụ cười sẽ mãi mãi lưu lại chốn nhân gian này. Mạc Hướng Văn thấy lòng mình thật thanh thản. Cô nói với Mạc bác, em muốn nhanh chóng làm xong mọi thủ tục, sau khi nhận được nhà có thể chuyển về hộ khẩu mới rồi. Đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Mạc Phi vỗ tay rất lớn, bởi vì người bạn thân của cậu bé đang có một khởi đầu mới trên sân khấu kia. Vu Lôi và chất giọng người thơ trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net